Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, mang thai, theo sau, thân thể của ta bị một bộ lạnh như băng thân hình ngăn chặn. Ta đầu óc thực trầm, tưởng dãy dụa né ra, cổ lại bị một đôi lạnh như băng dài dài móng tay dài thủ ách trụ. Thấu xương âm lãnh theo cặp kia thủ đâm vào ta da thịt. Ta cảm giác chính mình nếu không có thể hô hấp. Một cái lại một cái lạnh như băng hôn, hôn lần ta thân thể, ta tựa như một cái rối gỗ giống nhau ở trong mộng bị một cái xa lạ nam tử đùa bỡn. Tỉnh lại, ta ra một thân mồ hôi lạnh, trong mộng phát sinh hết thảy rất chân thật, cũng may, giấc mộng này đi qua sau 2 tháng lý, ta đều có hay không ở mộng cái kia theo trong quan tài đi ra nam tử. Thẳng đến 2 tháng sau, phát sinh một việc. Ta thế nhưng phát hiện ta mang thai, tối hôm đó rạng sáng 2 giờ bán, trong ký túc xá xá hữu đều đang ngủ, ta đột nhiên liền theo thượng phô trên giường ngồi dậy, ta cảm giác ta cổ phía dưới có người ở thổi khí lạnh. Tùy theo mà đến chính là trong bụng một trận co rút, ghê tởm cảm giác theo trong bụng luôn luôn dũng hướng yết hầu khẩu. Ta che miệng. Xuống giường mặc vào hài liền vọt vào hiểu rõ ký túc xá đối diện toilet. Chúng ta trường học lão ký túc xá, đại khái là ngũ vài năm thời điểm cái. Đương thời từ tiền Xô Viết nhà thiết kế, phần một sắc đều là hồng nước sơn loát sàn. Buổi tối nhìn đến thời điểm, luôn có một loại sàn phù lên ảo giác, vách tường còn lại là, phía dưới lục sắc tường bụi, mặt trên màu trắng tường bụi. Giống như bệnh viện giống nhau thiết kế, mỗi gian ký túc xá đều phân bố ở ngân nga dũng đạo hai bên. Đi lên thang lầu tổng cộng có 2 điều, một cái thông hướng cửa chính, một cái thông hướng dũng đạo 2/3 ra góc, góc địa phương còn có một gian phòng, kia gian phòng ở trước học kỳ còn trụ nhân, này học kỳ liền toàn bộ bởi vì các loại nguyên nhân chuyển đi rồi. Chỉ còn lại có một gian bị đồng sắt thiết khóa buộc chặt không ký túc xá. Nói này đó, đều xả xa, ta ký túc xá đối diện toilet là chỉnh tầng nữ sinh ký túc xá duy nhất một gian toilet. Toilet ở dũng đạo ngay chính giữa, cổng tò vò là rộng mở thước, không có có thể chốt mở đại môn, đại khái có thể cho 4 người đồng thời tiến vào, đi vào, đầu tiên là rộng mở phòng rửa mặt. Hiện ra hồi hình chữ rửa mặt táo, bên tay trái một cái nhỏ hẹp cổng to vò đi vào. Mới là 2 hàng hố thức kiểu cũ toilet, ta đỡ tường, cúi đầu hướng toilet hố lý rầm rầm rào rào loạn phun. Buổi tối ăn gì đó một cỗ não toàn nhổ ra, này nhổ ra gì đó thực ghê tởm, ta vốn là không tính toán quan tâm, bất quá loại này kiểu cũ toilet, đều là cách một đoạn thời gian tài sung một lần. Mơ hồ gian, ta phát giác ta phun gì đó bên trong, thế nhưng không ít màu trắng tiểu sâu, này đó sâu trắng trẻo mập mạp có chút giống giòi, ta tài ói ra như vậy một lát, mấy thứ này, căn bản là không có khả năng là sau này trèo lên đi. Ta che miệng vọt tới rửa tay bên cạnh ao, không ngừng hướng miệng tưới, sau đó xúc miệng phun tiền nhiễm tu tích màu trắng gạch men sứ bồn rửa. Nhổ ra trong nước, mấp máy một cái điều vặn vẹo trung thề, phòng rửa mặt rộng mở ngoài cửa sổ, sợ ảnh lay động, đột nhiên một cái hắc miêu nhảy tới trên cành cây, quay đầu lãnh băng băng xem ta lo sợ đổ lui lại mấy bước, lại che miệng ghê tởm nôn khan vài lần, trong lòng bàn tay trung cảm giác có cái gì ở động. Ta mở ra vừa thấy, là một cái màu trắng gì đó ở lòng bàn tay vặn vẹo thân mình. Sau lưng cổ có cảm giác có người ở thổi khí lạnh. Ta thắt lưng bị nhân từ phía sau ôm lấy. Phía sau người này cả người lạnh như băng tựa như theo trong tủ lạnh đi ra giống nhau. Buông ra ta lo sợ khóc, liều mạng dãy giụa, sau đó liền mất đi rồi mặt sau phát sinh sự tình trí nhớ. Sáng sớm mai, kiểm tra phòng túc quản A-di ở góc kia gian không ký túc xá trước cửa phát hiện mê man ta. Mà ta tỉnh lại sau, lại một điểm cũng nghĩ không ra, chính mình vì sao sẽ theo toilet chạy đến nơi đây đến. Theo đêm nay bắt đầu, ta ta liền lâm vào liên tục choáng váng đầu, ghê tởm trạng thái, mặc kệ ăn cái gì đều ra bên ngoài đầu phun. Không đến một tuần, nhân liền gầy đại khái có 10 cân tả hữu, mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối, đều mệt dã rời, một điểm tinh thần đều đánh không đứng dậy. Cuối cùng không có biện pháp, ta dốc lòng cầu học giáo xin phép rồi, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ khai ra chẩn đoán thư, nhưng ta cảm thấy khó có thể tin, ta bị chẩn đoán chính xác vì mang thai 2 tháng, phải biết rằng, ta năm nay mới vừa thượng đại nhất, liên nhân sinh trận đầu luyến ái đều không có nói qua. Làm sao có thể mang thai? OCV by Love Dayo, hết chương.